Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hoàng Thiên tới cứu viện 5 phần 10. Lúc này đây, Thiên Đình là lần đầu tiên bại, hơn nữa còn là thảm bại. Thanh Thiên nhìn tổn thất nặng nề Thiên Đình, cũng là một hồi không nỡ, không nghĩ tới Hỗn Bằng cũng gia nhập vào trùng tộc. Hơn nữa Thương Khung cùng Hồng Quân cư nhiên tới nhanh như vậy. Hiện tại Thiên Đình rơi vào xấu hổ bên trong. Thanh Thiên không có thời điểm chết. Thiên Đình có thể đối kháng hai cái thế lực bất bại. Hiện tại Thiên Đình đối chiến một thế lực, phòng trừng cũng là miễn cưỡng thắng lợi. Đang ở Thanh Thiên vì Thiên Đình tổn thất, cảm thấy đau lòng thời điểm. Đông Phương Mạnh Huyền đã ở Thái Âm Tinh trở lại Thiên Đình nơi dừng chân. Hùng Bá cũng đem Thanh Thiên lưu lại bổn nguyên giao cho Mạnh Huyền. Còn như Mạnh Huyền vì sao đi tới Hồng Hoang, đó là bởi vì, ở Mạnh Huyền dưới sự chỉ điểm, Vọng Thư lần nữa bế quan, chuẩn bị đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mạnh Huyền không có chuyện gì, đương nhiên đi tới Hồng Hoang. Mạnh Huyền nhìn một chút Thanh Thiên lưu lại bổn nguyên, sau đó đem Thiên Đình số mệnh thần long triệu hoán đi ra. Sau đó lấy ra bên trong kiếm, sau đó đem Thanh Thiên lưu lại bổn nguyên đánh vào trong kiếm, làm cho kiếm hấp thu, sau đó mới lần thanh kiếm thả vào số mệnh thần long bên trong. Ba ngày đều là Thiên Đình bổn nguyên hóa hình, Mạnh Huyền dự định lấy ba ngày bổn nguyên tăng cường kiếm uy lực, hiện tại đã được đến Thanh Thiên bổn nguyên, về sau liền là Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên. Sau đó Mạnh Huyền đi vào tìm được Hoàng Thiên. Mạnh Huyền lão đệ, không biết tìm đến lão ca có chuyện gì. Hoàng Thiên chứng kiến Mạnh Huyền, vẻ mặt cười ha hà. Mạnh Huyền trên mặt vẫn là treo ai gen thức nụ cười, nhìn Hoàng Thiên đạo: Hoàng Thiên lão ca, ta nghe nói Thanh Thiên đạo hữu đã xảy ra chuyện, nghe nói là canh giờ làm. Hoàng Thiên lão ca không đi báo thù sao? Hoàng Thiên vừa nghe, nhất thời lạnh rên một tiếng. Hanh, ta cùng Thanh Thiên đã không phải là huynh đệ, đương nhiên sẽ không báo thù cho hắn. Hoàng Thiên lão ca, lời ấy sai rồi. Hồng Hoang rất nhiều đại năng hiện tại cũng không biết ngươi cùng Thanh Thiên đạo hữu, cùng Thanh Thiên đạo hữu sự tình. Hoàng Thiên lão ca không đi, tiếng tên này sẽ phá hủy. Huống hồ, nếu như Hoàng Thiên lão ca đi, nhưng lại vì Thanh Thiên đạo hữu báo thù thành công, đến lúc đó không riêng gì danh truyền Hồng Hoang, nhưng lại có thể đả kích Thanh Thiên đạo hữu. Dù sao Thanh Thiên đạo hữu không có làm được sự tình, bị Hoàng Thiên lão ca làm xong rồi. Hoàng Thiên nghe xong Mạnh Huyền lời nói, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mạnh Huyền lão đệ nói có lý, ta nhất định phải để cho Thanh Thiên nhìn, ta Hoàng Thiên so với hắn Thanh Thiên mạnh mẽ. Mạnh Huyền lão đệ chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta cái này xuất phát. Vậy không biết người nào thủ Đông Phương? Mạnh Huyền nghe xong, cười ha ha. Hoàng Thiên lão ca không cần lo ngại, hiện tại phương Bắc mãnh thú bộ tộc đang toàn lực tiến công trong Hồng Hoang bộ phận, mà trung bộ thế lực hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Cộng thêm Gấu Thiên trước đây không lâu đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, cho dù không địch lại Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, bất quá kiên trì chúng ta chạy tới vẫn là không có vấn đề. Hoàng Thiên nghe xong, nghĩ cũng phải, sau đó nói rằng, chúng ta đây chuẩn bị đi thôi. Sau đó, Mạnh Huyền, Hoàng Thiên cùng Hùng Bá ba người trực tiếp phải đi phía nam. Lúc đầu Hoàng Thiên còn muốn mang binh đi vào, bất quá Mạnh Huyền đưa đề nghị, nói, lần này đường xá xa xôi, mang theo thiên binh quá chậm, hơn nữa ba người chúng ta cũng không sợ Thanh Thiên có quỷ kế gì, cũng không cần mang binh. Hoàng Thiên nghĩ cũng phải, hơn nữa đã khởi trùng tộc tới, còn sẽ không tiêu hao lực lượng của chính mình. Chính mình ba người cũng không sợ Thanh Thiên có cái gì tính kế, thì cũng đồng ý, bởi vì chỉ có Mạnh Huyền ba người, cho nên chạy đi rất nhanh. bất quá mấy thập niên, cũng đã chạy tới Thanh Thiên địa phương. Hoàng Thiên, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là đến xem chuyện cười của ta? Thanh Thiên nhìn đến Mệnh Huyền ba người, vẻ mặt bất thiện nói rằng, Hanh, ta cũng không phải là tới thăm ngươi chuyện Tiếu Lâm. Ta biết Thanh Thiên gặp nạn, là đặc biệt tới báo thù cho hắn. Không nghĩ tới, ngươi Thanh Thiên như thế trăng thức hảo nhân tâm. Thanh Thiên đạo hữu, Hoàng Thiên đại ca khi biết Thanh Thiên đạo hữu gặp nạn sau đó, lập tức lên đường đến đây, liền Thiên Đình binh tướng cũng không kịp mang, cho nên Thanh Thiên đạo hữu không muốn như vậy trách oan chúng ta. Mệnh Huyền vẻ mặt ngươi hiểu lầm biểu tình. Ha ha, các ngươi biết hảo tâm như vậy. Hoàng Thiên, Mệnh Huyền chỉ sợ các ngươi một mực ngóng trông ta cùng Thanh Thiên chết đi. Thanh Thiên đạo hữu, chúng ta lần này là thực sự đến giúp đỡ. Không muốn nói chết là Thanh Thiên đạo hữu, cho dù chết là Thanh Thiên đạo hữu ngươi, ta Mệnh Huyền cũng sẽ tới. Dù sao nơi này Thiên Đình binh tướng, cũng không thể không ai lãnh đạo a. Thanh Thiên sau khi nghe, cảm giác lửa giận của mình đột phá phía chân trời. Đây là người ta nói sao? Mệnh Huyền lão đệ, ngươi nói gì vậy? Nếu như chết là Thanh Thiên, ta Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không tới. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên cười lớn, phốc, Thương Thiên mãnh thổ một búng máu. Nhìn Mệnh Huyền cùng Hoàng Thiên, hét lớn một tiếng, cút, các ngươi cút cho ta. Hoàng Thiên nhìn tức miệng mắng to Thanh Thiên, bất quá là một cái chó nhà có tang. Ngươi thần khí cái gì, ngươi để cho ta đi. Ta còn không đi, cho ngươi tức chết. Nghe Hoàng Thiên chào phúng, Thanh Thiên cũng không nhịn được nữa, cầm lấy Thiên Địa Tạo Hóa Chung, đối với Hoàng Thiên đánh. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bây giờ ta vẫn là lấy trước ta sao? Trực tiếp Thanh Liên Bảo sắc kỳ bảo vệ quanh thân, xuất ra Hổ Phách Đao, hướng về phía Thanh Thiên chém tới. Ngoặc kép, oanh. Hai người giao phong bất phân thắng bại, hiện tại có công kích chí bảo, Hoàng Thiên cũng không so với Thanh Thiên yếu bao nhiêu. Nhìn bất phân thắng phụ hai người, Lục Cốc vừa định hỗ trợ, bất quá lại bị Hùng Bá ngăn lại. Lục Cốc nhìn Hùng Bá nói, Hùng Bá, ngươi có ý tứ, tránh ra cho ta, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Hùng Bá nhìn Lục Áp, nhếch miệng cười. Ngươi một cái phế vật, như thế nào đối với ta đây không khách khí, tiếp ta đây một quyền. Lục Áp thấy Hùng Bá nhục mạ mình, còn dẫn đầu công kích, nhất thời nổi giận, xuất ra Hỏa Nha kiếm, cùng Hùng Bá đánh nhau, bất quá đánh cực kỳ biệt khuất. Lục Áp công kích, Hùng Bá căn bản cũng không phòng ngự, một đôi thiết quyền, đánh Lục Áp đỉnh đầu tinh thần kỳ lung lay sắp đổ. Sử dụng Thái Dương chân hỏa, kết quả liền Thái Dương chân hỏa đều bị Hùng Bá hấp thu. Nhìn Lục Áp chấn động mục trừng khẩu ngốc, liền Thái Dương chân hỏa cũng có thể hấp thu. Lục Áp không biết Hùng Bá ở Thái Dương tinh bên trên lý tiền tốt, mỗi ngày dùng Thái Dương chân hỏa tới luyện thể. Mà Mệnh Huyền nhìn về phía Dương Mi, nói, nhướng mày nói, hữu, chúng ta sẽ không tham dự. Cùng nhau xem cuộc vui vừa vặn. Dương Mi nhìn Mệnh Huyền, một trận trầm mặc, qua lâu sau, Dương Mi yên lặng gật đầu. Ha ha ha, ta liền biết nhướng mày nói hữu thức thời, không phải hướng Lục Áp thằng nhãi này, nhất định chính là không biết phân biệt, cũng không biết chuyển cái gì có thể. Chẳng lẽ còn muốn đi gặp Thanh Thiên biểu hiện một chút trung tâm sao? Cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Mệnh Huyền khinh thường nhìn thoáng qua bị đánh bẹp Lục Áp. Lẽ nào Mệnh Huyền đạo hữu, ngươi sẽ không lo lắng Hoàng Thiên đạo hữu sao? Coi như Hoàng Thiên đạo hữu có công kích chí bảo, lão đạo cũng không cảm thấy là Thanh Thiên đạo hữu đối thủ. Mệnh Huyền có thâm ý khác nhìn thoáng qua Dương Mi. Lo lắng, tại sao muốn lo lắng? Nếu như Hoàng Thiên chết, đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.